trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 24:24, trái tim tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm mỹ ảnh bị sóc này đưa đến phòng thư phòng của Yến Vương Phủ. Bên ngoài thư phòng có một hòn non bộ, khung cảnh rất yên tĩnh. Điều này chứng tỏ Yến Vương cũng là một người tìm kiếm sự bình yên trong nội tâm, tuy nhiên, đó chỉ là sự truy cầu những người có môi trường xung quanh yên tĩnh hơn thường khó có thể yên tĩnh trong lòng. Sau khi xuống kiệu, Mỹ Ảnh nhẹ nhàng gõ cửa 3 lần. Cửa không khóa, người cứ vào đi. Yến Vương ngồi sau bàn sách, trên mặt lộ ra nụ cười, vẻ mặt ân cần. Nghỉ ngơi tốt không? Quỷ thật, vừa nằm xuống đã bị nha hoàn của ông dựng qua đây rồi không phải sao? Chửi thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười. Hồi vương gia, Mỹ Ảnh nghỉ ngơi rất tốt. Vậy thì được, bổn vương chỉ sợ thần nhi sẽ ức hiếp ngươi. Vốn gả nhầm người, cũng đủ ủy khuất cho ngươi rồi, còn phải chịu đựng tính khí của thần nhi nữa. Yến Vương thở dài, nhưng hiện tại ngươi đã trở thành thế tử phi, nhất định phải quản lý tốt thần nhi. Khắc phục từng tật xấu của hắn thì mới được. Thế tử rất tốt, Mỹ Ảnh đến giờ vẫn không thấy tật xấu nào cả. Yến Vương cau mày nói, thế tử phi, ngươi phải nhớ rằng, chính phi và chắc phi hoàn toàn không giống nhau. Chắc phi có thể làm ngơ trước khuyết điểm của thế tử. Ngươi thân là chính phi, cần phải xem việc hướng dẫn thế tử là trách nhiệm, dám lên tiếng về lỗi lầm của hắn, và yêu cầu hắn thay đổi. Về việc tranh giành ân sủng, với tư cách là thế tử phi, ngươi phải bỏ nó lại phía sau, có hiểu không? Thẩm Mỹ Ảnh nhướng mày, Yến Vương là đang dạy dỗ nàng sao? Không phải là ông không biết tính tình của con trai mình, nếu nàng nghiêm túc dạy dỗ người, có thể nàng sẽ bị treo ngược trên đại thụ bên ngoài phủ thế tử rồi. Còn tranh sủng à, có thể bảo toàn mạng nhỏ của mình thì đã tốt. Chính phi đúng là phải hướng dẫn chồng, nhưng mấu chốt là phải nhìn xem chồng mình là người như thế nào. Tống Lương Thần cứng đầu như vậy, chỉ là xem xét thôi. Trong lòng đang nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói thẳng. Mỹ Ảnh chỉ mỉm cười làm như búp bê gật đầu, bất kể vương gia nói gì nàng cũng gật đầu. Sau khi đạo lý được nói một tràng, Yến Vương liếc nhìn chiếc đồng hồ cát bên cạnh, đột nhiên nói. Chuyện này ngươi không thể để cho thần nhi biết, bổn vương sẽ nghĩ cách toàn vẹn cho ngươi. Ngươi sau này còn ở bên cạnh thần nhi lâu dài, thứ gì nên nói, thứ gì không nên nói, ngươi đều cần rõ ràng mới được. Mỹ Ảnh theo thói quen gật đầu, sau khi gật đầu, gật xong mới sững người, ngơ ngác nhìn ông. Chuyện này là thế nào? Cánh cửa phía sau bị đá dầm một cái, Tống Lương Thần mặt vô cảm bước vào, ngẩng đầu nhìn hai người trong phòng. Mỹ Ảnh quay người lại. Có chút kinh ngạc, không phải Tống Lương Thần hai chân khỏe như lừa, mà là cửa đóng lại từ khi nào? Sao ngươi lại đến đây? Trong mắt Yến Vương hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó giả vờ bình tĩnh. Đi vào cũng không biết gõ cửa, quy củ là ai dạy ngươi? Tống Lương Thần đứng trước bàn cười lạnh, nếu như gõ cửa, liệu con còn có thể nghe được chuyện xuất sắc như vậy sao? Sao lại xuất sắc? Thẩm Mỹ Ảnh có chút mơ hồ, nàng không ca hát cũng không nhảy múa. Thế tử này lại lên cơn sao? Thần nhi, con nghe phụ vương giải thích. Yến Vương cười khổ, việc này không phải như con nghĩ đâu. Được, nhi thần nghe, phụ vương nói đi. Tống Lương Thần gật đầu, cong môi, đưa hai bà mối và Giang Đại Nhân cùng vào nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Ảnh kịp phản ứng, thân thể có chút cứng ngắc, liếc mắt nhìn Yến Vương. Những lời vừa nói đó, là cố ý nói cho Tống Lương Thần nghe có phải không? Chuyện gì mà không để Tống Lương Thần biết, đây không phải là rõ oan uổng đối với nàng sao? Đường đường là vương gia, thế mà lại đi gài bẫy nàng. Không xấu hổ sao, nếu muốn Tống Lương Thần hưu bỏ nàng thì cứ nói đi. Kỳ thực ban đầu nàng vốn định thừa nhận chuyện mình bị hưu rồi, nên ông không cần phải tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ đã quá muộn, và nàng đã có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trên trán có chút mồ hôi, Thẩm Mỹ Ảnh nhắm mắt lại. Người có vị cao quyền trọng này muốn nàng làm vật tế thần, dù nàng có thông minh đều vô dụng, có năng lực đến đâu cũng vô dụng, đây là địa bàn của họ, nàng bất quá chỉ là một quả phụ không ai muốn, lật không nổi trời. Hay, hiện tại chuyện đã xảy ra, cũng không có cách nào che giấu. Yến Vương liếc nhìn Tống Lương Trần, chỉ vào bên cạnh bình phong. Hai người các ngươi đi vào, bổn vương sẽ kêu bọn họ tới nói ra sự thật. Tống Lương Thần không nhúc nhích một bước. Có một số việc có thể tự mình nói, Giang Ổn Sơn ở đây, hắn nhất định sẽ không nói ra sự thật trước mặt ngươi. Yến Vương nói, đợi ta hỏi xong, nếu có cái gì không rõ, ngươi hỏi lại cũng không có hại. Tống Lương Thần thật sâu nhìn ông, đè nén tức giận, xoay người đi vòng qua phía sau bình phong. Đầu ngón tay bắt đầu lạnh đi, Mỹ Ảnh ngơ ngác đi theo Tống Lương Thần, đứng bên cạnh hắn, có thể cảm nhận rõ ràng sát ý, ta thực hy vọng đó không phải là ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói, Mây Mây sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, Tống Lương Thần trên mặt không có biểu tình gì, nhưng giọng nói lại kỳ quái. Ta đã chuẩn bị 500 lạng bạc, ngươi không thể để ta thất vọng. Thực ra, vẫn còn có chút tin nàng sao, giống như người chết đuối vớ cả cọng rơm, Thẩm Mỹ Ảnh thấp giọng nói. Thật sự không phải là ta, vậy thì chứng minh cho ta xem đi. Tống Lương Thần nhếch môi, Mỹ Ảnh nghiến răng, nhìn ra ngoài qua khe hở trên bình phong. Hai Hỷ Nương và một người đàn ông mặc quan phục hải mã nhanh chóng được đưa vào. Bái kiến vương gia, ba người quỳ xuống, tất cả đều run rẩy. Yến Vương mỉm cười, ngồi xuống cầm một tách trà nói. Bà mối vương và bà mối lưu đều đã nhận được 100 lạng bạc, khi trở về có thể yên tâm hưởng thụ tuổi già. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Hai Hỷ Nương liên tục khấu đầu, thân vẫn có chút run rẩy. Bà mối vương hỏi, vậy chúng ta có thể về nhà được không? Đúng vậy, lưu bà mối nói, chuyện vương gia phân phó, chúng nô tỳ đều đã làm xong, cứ ở lại phủ làm phiền, thực không hay cho lắm. Đương nhiên có thể, hai người có thể ra ngoài trước nhận thêm 50 lạng bạc, đợi bổn vương và Giang đại nhân kể chuyện xưa, sau khi kể xong có thể cùng nhau rời khỏi phủ. Yến Vương nói, đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Cả hai cúi rạp người xuống đất, liên tục cảm tạ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Chỉ với mấy lời này, cả Tống Lương Thần và Thẩm Mỹ Ảnh đều nghe rõ người đứng sau vụ hoán đổi tân nương thực sự chính là Yến Vương. Hắn thế mà cảm thấy nhẹ nhõm, Tống Lương Trần sắc mặt tối sầm, nắm chặt hai tay nhìn về phía Giang Ổn Sơn vẫn đang quỳ bên ngoài. Người đứng dậy đi, qua đây ngồi. Khương Ổn Sơn cười nhẹ, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vương gia, người có biết bổn vương vì sao nhốt ngươi trong vương phủ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương cười nói, Giang Ổn Sơn rụt cổ, vẻ mặt nịnh nọt nói, nô tài biết sai. Chỉ là Tâm Nguyệt đang ở khoảng đời tươi đẹp nhất, để nàng làm thị thiếp cho vương gia xem là được có đúng không? Tống Lương Thần sửng sốt, nụ cười của Yến Vương nhạt dần. Ta nhớ ngày đó ngươi tới thư phòng bổn vương nói rằng ngươi bằng lòng đem Giang Tâm Nguyệt rời khỏi nước Yến chỉ với 1000 lạng bạc, sau đó giúp hoán đổi tân nương, miễn cho bổn vương một mối lắng lo. Khương Ổn Sơn xoa xoa tay, cười khô khan, nhìn Yến Vương một cái, nói. Hai cha con nô tài vẫn luôn ở Yến, rời bỏ quê hương cũng không thuận tiện, chẳng phải điều vương gia muốn là thế tử không thể cưới Tâm Nguyệt sao? Kết quả bây giờ cũng giống như vậy, và lại thế tử một chút phương pháp cũng không có. Nếu chúng ta rời khỏi nước Yến, hắn vẫn còn có cơ hội đem chúng ta trở về. Cho nên bổn vương còn phải cảm tạ ngươi. Yến Vương sắc mặt lạnh lùng, Giang Ổn Sơn sợ đến mức lập tức quỳ xuống liên tục khấu đầu. Vương gia tha mạng. Tiểu nhân lúc đó thật sự đã đến bước đường cùng, mới đưa ra hạ sách đó. Tâm Nguyệt không có hiếu thuận, thấy người cha như ta đây bị người ở Tú Phường đuổi theo chặt ngón tay cũng không cứu, tiểu nhân không phải chỉ nhờ vương gia trợ giúp thôi sao? Không phải tiểu nhân không giữ lời, mà là tiểu nhân thật sự không muốn từ bỏ công việc hà giám. Thẩm Mỹ Ảnh suýt chút nữa rớt hàm xuống đất, đây là cha ruột sao? Nhưng so ra còn tàn nhẫn hơn lão thái thái Hứa gia rất nhiều. Vì 1000 lạng bạc, thậm chí đã đồng ý đền bù cho cuộc hôn nhân của con gái mình, còn tham vinh hoa phú quý, muốn ở lại nước Yến nên đã đưa Giang Tâm Nguyệt đến phủ của Yến Vương. Vậy mọi chuyện bắt đầu là vì Giang Ổn Sơn muốn trả nợ cờ bạc. Tống Lương Thần nhịn không được, đẩy bình phong mở ra, túm lấy vạt áo Giang Ổn Sơn, hai mắt đỏ hoe. Ngươi còn không bằng xúc sinh, Giang Ổn Sơn giật mình, không ngờ thế tử lại ở đây, vội vàng hét lên. Vương gia cứu, cứu nô tài. Yến Vương không ngăn cản Tống Lương Thần mà nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Bổn vương không thích Giang Tâm Nguyệt, đã nói trực tiếp nhiều lần. Thần nhi, con muốn cưới nàng ta làm thị thiếp, bổn vương còn miễn cưỡng cho phép, nhưng con còn muốn nàng ta làm chính phi. Giang Ổn Sơn đưa ra ý tưởng như vậy, bổn vương chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, cũng không thật muốn cưới Giang Tâm Nguyệt. Nhưng rồi, tất cả chuyện này đều không thay đổi được. Tống Lương Trần hai mắt đỏ ngầu, túm lấy áo của Giang Ổn Sơn ném hắn xuống đất, giơ tay định đánh hắn, nhưng Giang Ổn Sơn hét lớn. Ta là cha của Tâm Nguyệt, cha ruột của nó. Thế tử, xin tha mạng, đánh không được, thậm chí còn không thể đánh. Tống Lương Thần cổ có chút ngọt, hắn đè xuống mùi tanh, quay đầu nhìn Yến Vương. Yến Vương cười khổ, ta biết giấu không được con, vậy thì tốt nhất là nên thú nhận. Nếu con trách ta cũng không có gì để nói. Nhưng thần nhi à, phụ vương sẽ không hại con, Giang Tâm Nguyệt không thể làm phi, chỉ có cô nương như Mỹ Ảnh mới thích hợp ở bên cạnh con. Ha, Tống Lương Thần cười lớn, từ nhỏ đến lớn, đều vì con an bài mọi lẽ. Nhưng lại ngay cả việc kết hôn bản thân cũng không thể quyết định sao? Nếu thật sự không đồng ý, đêm tân hôn người có thể để Tâm Nguyệt rời đi, tại sao? Tại sao lại khăng khăng? Sau khi nghẹn ngào, hắn cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thần sợ lần này không thực hiện được tâm nguyện của phụ vương rồi. Quá phụ này, nhi thần đã bỏ rơi rồi. Cũng xin phụ vương chịu trách nhiệm về hành động của mình, viết hưu thư đi. Hưu bỏ Giang thị, nhi thần dù có phải từ bỏ ngôi vị thế tử này, cũng muốn mang nàng đi. Bùng phát rồi, Mỹ Ảnh vội vàng né sang một bên để tránh hỏa tinh của nước bọt bay vào mặt. Yến Vương này trong hồ lô bán thuốc gì đây? Tưởng rằng nàng nắm chắc sẽ bị làm vật tế thần, nhưng cuối cùng cha của cải trắng nhỏ đã bại lộ. Thế tử sắp điên rồi, giống như bỏ điên, Yến Vương sẽ làm gì để hắn nguôi giận đây? Đang lẩm bẩm. Chợt nghe thấy Yến Vương thở dài một tiếng. Mỹ Ảnh, ngươi qua nói chuyện đi. Cách chương.